Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, đàm phán điều kiện. Bạch, một thanh trường kiếm màu bạc trong nháy mắt xuất hiện ở La Hoa trong tay. Đối diện Tần Vân nhất thời mí mắt giật lên. Vòng tu vi, hai người đều là tử phủ cảnh hậu kỳ điên phong cảnh giới. Thế nhưng vòng thực lực. Hai cái Tần Vân chỉ sợ cũng không phải một cái La Hoa đối thủ. Dù sao đối phương chiến thần tên tuổi, không phải là nói chơi. Hiện ở mắt thấy đối phương có động thủ điềm báo trước, hắn nhất thời có chút không nói gì. Bất quá hiện tại thân hậu Tần gia đệ tử cũng nhìn đây. Dù cho không phải La Hoa đối thủ, hắn cũng kiên quyết không thể liền như vậy bỏ mặc La Hoa rời đi. Trong tay đồng dạng bá một tiếng, một cái lấp lóe hồng mang trường kiếm màu đỏ ngòm dĩ nhiên nắm chặt nơi tay. Mắt thấy đối phương một điểm thoái nhượng ý tứ đều không có, La Hoa sắc mặt cũng khó coi mấy phần. Ở Bạch Ngọc trong thành động thủ, cho dù là hắn cũng nhất định phải kiêng kỵ mấy phần. Một cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn, hắn cũng không dễ trắng trợn theo thành chủ phủ ban bố quy định đối nghịch. Bằng không thành chủ phủ cái thứ nhất liền không khả năng buông tha hắn. Không phải vậy hắn đáng giá đứng ở chỗ này theo Tần Phong dài dòng sao? Đã sớm trực tiếp đánh tới. Bất quá như phía sau những người kia vây công thực sự là Tiêu Nhiên. Không thể nói được hắn liền muốn mạo hiểm một lần. Bằng không để Tiêu Nhiên rơi ở trên tay những người này. Hắn coi như có thể cứu ra đến, cũng phải tiêu tốn không nhỏ đại giới. Mắt thấy giữa hai người muốn đánh, nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Ha ha, La huynh cùng Tần huynh, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới vừa mới gặp mặt, liền nhìn thấy các ngươi hai cái ở đây. Sao vậy, chẳng lẽ là muốn đánh nhau hay sao? Kha kha, chuyện này, không biết rõ Hồng hội trưởng cùng Từ phó hội trưởng sao vậy rảnh rỗi chạy đến phía ta bên này đến. Nơi này tương đối loạn, không bằng chúng ta rời giá bản phủ làm sao? Ta tất nhiên lấy ra cất giấu bách hoa lộ cùng mấy vị một say mới thôi. Tần Vân cười híp mắt nói. Tuy nhiên không biết rõ đan tháp hội trưởng cùng phó hội trưởng sao vậy đột nhiên chạy tới. Nhưng cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn tìm tới đem La Hoa cho đồng thời kéo đi thời cơ. Đến chính là Bạch Ngọc Thành đan tháp thực tế người nắm quyền hội trưởng Hồng Thiên Ninh cùng với phó hội trưởng Tử Vân. Ở hai người phía sau, còn theo mấy vị cao thủ đi theo bảo hộ. Lúc này nghe được chủ nhà họ Tần nói, mặt trước Hồng Thiên Ninh nhưng là vuốt râu cười đạo, uống rượu không được gấp, ngày sau còn có cơ hội, ta hôm nay đến là lại đây tìm một người. Bất quá nhìn thấy La Hoa huynh cũng ở đây, nghĩ đến chỉ sợ ta vẫn đúng là đến đúng vậy. Một bên không chút biến sắc La Hoa nhất thời khẽ nhíu mày. Vốn là không muốn phản ứng những người này, bất quá bây giờ đối phương cũng chủ động điểm danh chính mình. Không nữa bắt chuyện mọi người trên mặt rất khó coi. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đạo. Không biết rõ Hồng huynh có quan hệ dặn dò hay sao? Ta nghe nói ngươi cũng đang tìm Tiêu Nhiên. Hẳn là thực sự là ta cái kia đồ nhi Tiêu Nhiên chứ? Ha ha, e sợ cũng thật là nha. Ngươi lần này, nhưng là thu một đồ đệ tốt a. Hồng Thiên Ninh nụ cười trên mặt càng giạt giáo. Chiến mà hướng về bị vây công trạch viện quét tới. Trong mắt không ngừng né qua một đạo đạo kinh diễm vẻ. Trận pháp này không hề trận cơ lưu giữ ở dáng dấp. Mỗi lần công kích đều là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thật giống như căn bản không từng xuất hiện giống như vậy. Phần này trận đạo trình độ, cho dù là lão phu cũng mặc cảm không bằng a. Hồng Thiên Ninh trên mặt sắc mặt vẻ không thêm vào che giấu. Trong miệng ca ngợi chi từ càng là không ngừng tuôn ra. Mà một bên Tần Vân, nụ cười trên mặt sớm ở đối phương nói ra tìm Tiêu Nhiên thời điểm, cũng đã cứng đờ. Người khác hay là không rõ ràng, nhưng hắn thân là chủ nhà họ Tần, không thể không rõ ràng chính mình hiện nay vây công là ai. Ngày hôm qua bọn họ đang đuổi bắt Tiêu Nhiên hai người trong quá trình, Liền có người nghe được này Khương gia tiểu thiên tài quản cứu ra nàng người trẻ tuổi kia gọi Tiêu Nhiên ca ca. Thêm vào trưa hôm nay đan tháp bên kia tuyên bố Tiêu Nhiên bức ảnh. Bọn họ càng là xác định không thể nghi ngờ. Bọn họ lúc này vây công. Cũng là đan tháp muốn tìm cái kia nhị phẩm đan thánh Tiêu Nhiên. Không chỉ có là một cái nhị phẩm đan thánh. Chỉ sợ vẫn là có cái tam phẩm thậm chí là tứ phẩm trận pháp sư. Hơn nữa bây giờ tại đây chút về mặt thân phận mặt. Còn muốn thêm vào một cái La Hoa đồ đệ. Nghĩ tới đây, Tần Vân hướng về một bên La Hoa phiết liếc một chút. Nội tâm có chút không nói gì đứng lên. Vốn là với phiền, hiện ở còn chạy ra tới đây sao một cái khó chơi ra hòa. Quan trọng nhất vẫn là đối diện không lộ liễu không lộ ra đan tháp hội trưởng mọi người. Đừng xem đan tháp ở Bạch Ngọc trong thành độc lập cùng thế dáng dấp. Trên thực tế đơn thuần vòng sức ảnh hưởng. Bạch Ngọc trong thành bát đại đỉnh cấp gia tộc thêm vào thành chủ phủ. Chỉ sợ cũng không đuổi kịp một cái đan tháp. Nếu là đan tháp hội trưởng đối ngoại dặn dò một câu. Chỉ sợ hắn Tần gia ngay lập tức sẽ đến đối mặt người người kêu đánh kết cục. Một cái không biết rõ vận dụng tự thân sức ảnh hưởng là người điên. Hắn cũng không để vào mắt. Nhưng một cái nắm giữ vô số cường giả ủng hộ. Đồng thời còn trưởng khống cả tòa thành trì võ giả mệnh mạch thế lực. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn cần lo sợ tát mét mặt mày đối mặt đan tháp. Bằng không tương lai hắn mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Hơn nữa, hiện đang chủ động quyền nắm giữ ở trong tay hắn. Thừa dịp lấy đối phương vẫn không có đưa tay qua đây thời gian. Còn có thể từ trên người bọn họ thu được không ít chỗ tốt. Chỉ ít, có thể nắm Tiêu Nhiên hai người đi ra ngoài trao đổi một ít lợi ích đến. Tỉ như từ La Hoa trên thân mạnh mẽ gõ một khoản. Xem lúc trước La Hoa này dựng râu trừng mắt dáng vẻ. Nói vậy xảo trá một khoản lại đây cũng không phải là quan hệ việc khó. Ngay sau đó, Tần Vân cũng biết rõ nắm Tiêu Nhiên hai người không có quan hệ biện pháp. Thẳng thắn trực tiếp chiêu thu để Tần gia những đệ tử kia toàn bộ khuếch tán đến bốn phía qua lấy. Tay, không cho phép bất luận người nào tới gần nơi này một bên. Sau đó mới giả vờ giả vịt từ đan tháp hội trưởng mọi người trên tay cho tới Tiêu Nhiên bức họa. Sau đó lại giả vờ giả vịt một phen nói cướp pháp trường chính là cái này Tiêu Nhiên. Hơn nữa còn không ngừng cho Tiêu Nhiên chụp xuống đỉnh đầu đỉnh chụp mũ. Quan hệ Khương gia liên hợp yêu tộc tai họa nhân loại. Tiêu Nhiên liền ra Khương gia vị thiên tài kia thiếu nữ. Vô cùng có khả năng cũng là theo yêu tộc cấu kết nhân loại loại hình. Tuy nhiên bị một bên gấp điều giáo La Hoa chỉ vào mũi mắng tốt một hồi nói láo loại hình thô nói. Nhưng vì là đại cục vẫn là nắn lấy mũi nhẫn. Vẫn nói đến cuối cùng. Một chút theo La Hoa ở bên kia đàm phán. Thậm chí đem một ít có lẽ có tổn thất cũng cho tính toán đi tới. Nói là thả Tiêu Nhiên cũng không phải không được. Nhưng hắn Tần gia gặp như thế tổn thất lớn. Lại lãng phí bao nhiêu linh thạch. Như thế một số lớn tổn thất lại nên ai đi gánh chịu đây. Ý tứ cũng là muốn đòi tiền. Hoặc là nói là nắm Tiêu Nhiên theo cái kia bị bọn họ vây nhốt Tiêu Huyên Nhi từ La Hoa trên thân. Trao đổi lợi ích. Tốt ở có đan tháp hội trưởng cùng với phó hội trưởng hai người ở một bên nhìn. Tần gia ngược lại cũng không tốt quá phận quá đáng. Nhưng dù vậy, cuối cùng cũng cứ thế mà từ La Hoa trong tay gõ đi chỉnh một chút 10 vạn khối thượng phẩm linh. Thạch chỗ tốt, cũng chính là 1 tỷ tiền vàng. Nếu là Tiêu Nhiên biết mình như thế đáng giá. Chính mình cái này tiện nghi sư phụ vì chính mình. Suýt chút nữa đem nửa cái La Phủ cũng cho bán. Không biết rõ có thể hay không trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng, trải qua đầy đủ nửa canh giờ đàm phán sau. Cuối cùng là đem cái này bồi thường hạng mục toàn bộ cho quyết định. Tần gia từ bỏ tiếp tục làm khó dễ Tiêu Nhiên theo Tiêu Huyên. Sẽ không lại cố ý tìm việc. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên theo Tiêu Huyên Nhi dám to gan đi tìm Tần gia phiền phức. Hoặc là vì là Khương gia báo thù loại hình. Tần gia không thể lại dễ dàng như thế buông tha Tiêu Nhiên hai người. Trừ những này, Tần gia còn đối ngoại tuyên bố liên quan với Tiêu Huyên Nhi thân phận. Nói là theo Tiêu Huyên Nhi bản thân dò hỏi. Thêm vào Tần gia điều tra cẩn thận sau. cuối cùng xác định Tiêu Huyên Nhi theo Khương gia phản nghịch sự tình cũng không bất kỳ liên quan. Sở hữu thâm minh đại nghĩa Tần gia liền đem Tiêu Huyên Nhi để thoát khỏi. Đối với điểm ấy, tuy nhiên La Hoa mọi người biết rõ Tần gia vô sỉ. Thế nhưng là khó nói chút quan hệ, bởi vì cái này cũng là Tần gia đàm phán điều kiện chi nhất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 818, khiêm tốn giáo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.